người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, hết thảy. Chỉ có gặp mặt thủy nguyên ma thần mới có thể có đáp án. Long thần nhóm cường giả tiến vào hoang giới về sau. Bọn hắn gặp đã từng trợ giúp qua bọn hắn sinh linh. Từ bọn hắn nơi đó, bọn hắn biết trước mắt hoang giới thế cục. Ngàn năm trước, các ngươi rời đi thời điểm, cho mọi người mang đến lòng tin. Cái nhân loại hướng mọi người nói ra nơi này cố sự. Cái này tên là hoang giới lồng giam. Trừ bỏ bị chủ động quan ủng tiến nơi này sinh linh bên ngoài. Đại bộ phận sinh linh đều là bởi vì đủ loại ngoài ý muốn rơi vào nơi đây. Sau đó không cách nào rời đi. Lúc trước long thần bọn hắn rơi vào hoang giới. Liền là rất kinh điển ví dụ. Nhưng là những sinh linh kia. Không có long thần các loại cường đại. Không cách nào giống Aprano đồng dạng thi triển bí pháp. Liên hệ đã từng thế giới. Càng không có long thần các loại. Có được cao làm chỗ dựa. Bọn hắn rơi vào cái thế giới này về sau. Vốn cho rằng. Cả đời này cũng không còn cách nào rời đi. Ai ngờ đến. Ngàn năm trước có vô thượng cường giả dựng lên vượt ngang thế giới cầu vồng cầu. Đem Aprano đám sinh linh tiếp đi. Trong truyền thuyết thực lực bài danh ba vị trí đầu khát máu đại quân. Đối phương tự mình xuất thủ. Mặc dù đem thông đạo đánh nổ. Nhưng mình cũng thụ thương. Tin tức này truyền ra. Để mọi người nội tâm kích động lên. Bọn hắn thấy được hy vọng. Rốt cục không cần cả một đời bị vây ở chỗ này. Thế là. Những sinh linh kia từ các ngục lặng lẽ tại Hắc Nguyệt Ngục nơi này hội tụ. Tại lúc trước dựng lên cầu vồng cầu địa điểm hội tụ. Muốn nghiên cứu nơi này. Đem gãy mất cầu vồng cầu nối liền. Dùng cái này rời đi hoang giới lồng giam. Ai, ta đã rời đi cố hương của ta 3 vạn năm. Không có ta cái này kiếm thần thủ hộ. Chỉ sợ cố hương muốn bị ma vương quân chỗ tai họa. Hướng long thần các loại cáo chi hoang giới những năm này phát triển nhân loại nam tử. Tên là Các, đối phương đến từ Tử La Lan Đại Lục. Đối phương cố hương, Tử La Lan Đại Lục nơi đó. Nhân tộc lâu dài gặp ma vương quân quấy nhiễu. Một mực trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Thẳng đến các hội tụ nhân loại hy vọng. Ngưng tụ hy vọng chi kiếm. Đăng đỉnh kiếm thần thần tọa. Xuất lĩnh nhân tộc giết ra phiến tịnh thổ. Nhân loại mới lấy phát triển. Đã nhiều năm như vậy. Không có hắn thủ hộ. Hắn rất là lo lắng cố hương của mình. Các ngươi thế giới kia. Chỉ có ngươi một cái đến lĩnh vực này. Thủy nguyên giới một cái vu sư hỏi đến. Các thực lực đặt ở thủy nguyên giới bên trong. Là thần hạ cấp bậc. Đương nhiên. Bởi vì thủy nguyên giới sinh linh có được thần chi lĩnh vực. Một khi lâm vào lĩnh vực bên trong. Địch nhân sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên sáng thế thần các chỉ có thể nói là thần hạ cấp bậc. Nhưng là đối đầu thần hạ cấp bậc thủy nguyên giới sinh linh. Không có chút nào phần thắng các cười khổ. Chúng ta cấp thấp thế giới. Khó a. Từ thế giới sinh ra đến nay. Ngoại trừ kẻ ngoại lai ma vương quân. Chỉ có ta một cái đến bây giờ cảnh nghĩ. Các cười khổ. Để mọi người cảm nhận được một trận lòng chua xót. Bọn hắn thủy nguyên giới. Có vị kia thủy tổ tại khai thác con đường. Tại chỉ dẫn phương hướng. Trời sập xuống. Như trần thế cự mãng loại quái vật này. Cũng sẽ có thủy tổ khiêng. Nhưng kiếm thần các thế giới. Những cái kia cấp thấp thế giới. Có thể sinh ra một vị thần cấp tồn tại. Đã đúng là không dễ. Kiếm thần lão huynh. Không bằng các ngươi chuyển tới chúng ta thủy nguyên giới như thế nào. Chúng ta thủy nguyên giới có 2 mảnh đại lục mênh mông. Nhưng trống không. Một cái người lùn đi lên an ủi kiếm thần các. Các lắc đầu. Sinh ta nuôi ta cố hương. Ta không nguyện tùy tiện vứt bỏ. Gặp được các những chuyện này về sau. Mọi người kế hoạch chiến lược tiến hành cải biến. Bọn hắn bị đuổi giết mấy vạn năm ở giữa. Các đám sinh linh. Dành cho mọi người không ít trợ giúp. Hiện tại bọn hắn quyết định trợ giúp các đám sinh linh. Chí ít, muốn trước đưa bọn hắn ly khai cái này cái lồng giam cầu vòng cầu thông đạo. Y nguyên xuất hiện tại vị trí cũ. Mà cái này ngàn năm. Bởi vì vô số sinh linh tụ ở chỗ này. Muốn nghiên cứu cầu vòng cầu. Dần ra, Nơi này biến thành một tòa thành trì. Cầu vồng cầu một lần nữa quán thông. Đã từng thủy nguyên giới các sinh linh trở về. Mọi người vô cùng hưng phấn. Bởi vì thủy nguyên giới sinh linh nói cho mọi người. Thông qua cái lối đi này. Bọn hắn có thể rời đi hoang giới Chánh Lồng về phần có thể hay không trở lại cố hương của bọn hắn. Điểm này cần hỏi thăm bọn họ thủy nguyên giới trí cao vô thượng thủy nguyên ma thần mọi người vô. Cùng cao hứng, đứng xếp hàng đạp vào cầu vòng cầu. Nhưng mà trong quá trình này, xuất hiện một chút không thuận chuyện lợi. Có một ít sinh linh đạp vào cầu vòng cầu thất bại. Bọn hắn giống như là bị một tầng vô hình kết giới ngăn lại cản. Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta không cách nào rời đi? Cái kia sinh linh gầm hét lên. Tức giận gào thét. Làm cho này trận dân chạy nạn di chuyển kế hoạch người đề xuất. Evening để mọi người an tâm chớ vội. Nàng tiến về thủy nguyên thế giới. Thỉnh giáo cái kia trí cao ma thần. Trở lại thời điểm. Evening từ thủy nguyên ma thần nơi đó mang về đáp án. Các ngươi trong cơ thể chảy xuôi hư không huyết mạch. Cũng không phải là ma thần không cho các ngươi đạp vào cầu vòng cầu. Mà là cái thế giới này. Cái này lồng giam không thả các ngươi rời đi. Cái này lồng giam là nhằm vào hư không huyết mạch lồng giam. Giống hoang giới 12 vị đại quân. Không nói bài danh dựa vào sau hắc nguyệt đại quân loại kia tồn tại. Liền lấy thực lực trước mấy cái kia. Thực lực của bọn hắn cùng thủy nguyên ma thần một cái cấp bậc. Thật không có cách nào rời đi cái thế giới này. Phải biết, lúc trước Aprano liền thành công đem Long Thần đưa tiễn. Những cái kia đại quân, thực lực của bọn hắn khẳng định sớm đã đầy đủ phá vỡ thế giới hàng rào. Nhưng thế giới quy tắc nhằm vào bọn họ, không cho bọn hắn rời đi. Hư không huyết mạch, những sinh linh kia trên mặt đất tuyệt vọng. Cái này hỗn loạn hoang giới. Không ai nói rõ được mình tổ tiên là ai. Chỉ biết là, bọn hắn từ khi ra đời thời điểm lên, ngay tại hoang giới, bọn hắn đã sớm chán ghét hoang giới sinh hoạt, muốn đi theo mọi người, cùng một chỗ tiến về cái khác mỹ hảo thế giới. Nhưng tin dữ truyền đến, bọn hắn không cách nào rời đi, muốn bị vĩnh thế cầm tù ở chỗ này. Những cái kia hư không hậu duệ, từng cái kích động lên, trở nên có chút không bình thường. Không đúng, là các ngươi. Khẳng định là các ngươi không nguyện ý để cho chúng ta rời đi. Bọn hắn một bộ phận người không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này. Kiên định cho rằng đây là bởi vì thủy nguyên giới sinh linh không muốn để cho bọn hắn rời đi, cho nên cố ý động tay chân. Chúng ta không cách nào rời đi. Các ngươi cũng đừng hòng rời đi. Những này hư không hậu duệ đem tình báo cáo chi hắc nguyệt ngục kẻ thống trị, vị kia hắc nguyệt đại quân. Khi biết có người muốn vượt ngục, khi biết ngàn năm trước những cái kia khiêu khích hắc nguyệt đại quân thủy nguyên giới sinh linh. Bọn hắn lại lần nữa trở về, đồng thời đem bị cầm tù ở cái thế giới này sinh linh tiếp sau khi đi. Hắc nguyệt đại quân nổi giận lên, chính nàng đều không thể rời đi. Những người kia mơ tưởng rời đi, tựa hồ tất cả hư không hậu duệ đều là một cái bộ dáng. Không thể gặp người khác tốt đồng dạng. Hắc Nguyệt đại quân lần này thông minh, nàng nhớ mang máng ngàn năm trước cái kia xuyên qua khát máu đại quân bàn tay một thương. Nàng không dám tự mình tới, mà là phái ra thủ hạ, để bọn họ chạy tới quấy rối. Về phần chính nàng, thì là đi thông chi cái khác đại quân. Bọn hắn đại quân, cần liên hợp lại, đáng chết hư không hậu duệ. Các ngươi chờ lấy, chờ lão tử trở lại thế giới của mình. Ta nhất định phải triệu tập 100.000 tướng sĩ. Hủy diệt các ngươi hoang giới. Ta trở về thế giới của mình. Triệu tập thần hệ chư thần. Làm nát các ngươi. Mọi người tại hùng hùng hổ hổ bên trong. Đạp vào cầu vòng cầu. Tiến về không biết thủy nguyên giới. Về phần về sau nên đi nơi nào. Có thể hay không trở về thế giới của mình. Bọn hắn cũng còn hoàn toàn không biết gì cả. Hết thảy. Chỉ có gặp mặt vị kia vô cùng thần bí thủy nguyên ma thần về sau, mới có thể có đến đáp án. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.